Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1395, Celestial rơi sự kiện. Đối phương không thuộc về thế giới này. Đương nhiên sẽ không có bên này vận mệnh tuyến. Có thể theo cái kia tuổi nhỏ Beyonder từng bước thâm nhập Multiverse. Vận mệnh của hắn đang nhanh chóng hiển hiện. Loại trình độ này hiển hiện phổ thông thần, rất khó quan trắc, nhưng Daisy sở hữu biết hết cùng xấp xỉ toàn năng trình độ. Đại thể có thể thấy rõ đối phương vận mệnh quỹ tích. Theo vận mệnh góc độ mà nói, cái này tuổi nhỏ thể là Beyonder trong một cái khác loại. Hắn đối với vạn sự vạn vật tràn ngập hiếu kỳ. Theo thâm nhập Multiverse, hắn càng là cùng rất nhiều siêu anh hùng vận mệnh sinh ra đồng thời xuất hiện. Thực sự là kỳ diệu, vốn là muốn dùng nhân bản Multiverse đem đối phương cản lại. Daisy nhắm mắt suy nghĩ mấy, vẫn là không có xuất thủ. Tùy ý đối phương xuyên qua siêu lưu không gian, tiến nhập số một vũ trụ, trên thế giới chiến đấu và người thường không liên hệ chút nào. Bọn họ còn bận riêng mình sinh hoạt. Xin hỏi ngài Tổng thống, ngài hướng tham nghị viện đề danh James, vì Tư lợi tiên sinh đảm nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ có phải là hay không vì mới thuế đổi? Chính sách dọn sạch cản trở. Xin hỏi ngài Tổng thống, ngoại giới đồn đãi ngài và Tony Stark có to lớn chính trị phân kỳ. Đây là thật sao? Ngài Tổng thống, có người thấy Tony Stark chuẩn bị đệ trình đối với Quốc hội đệ trình Tổng thống không tín nhiệm. Chương trình nghị sự, xin hỏi ngài đối với chuyện này có ý kiến gì không? Ta có ý kiến gì không? Các ngươi biên cùng chuyện thật giống nhau. Nói xong tự ta đều tin rồi. Đầu chọc ta đối với đám này ký giả mang tiết tháo hành vi một hồi hèn mọn. Những thứ này rõ ràng cho thấy khích bác ly gián vấn đề căn bản cũng không cần đáp lại. Nói tóm lại, ký giả hội còn rất nóng liệt. Đại bộ phận ký giả quan tâm tiêu điểm vẫn là Stark. Đây là một cái ở trên đường cái một cái hát hơi cũng có thể làm cho đại gia viết 500 chữ bản thảo. Tin tức nhân vật phong vân, đề tài của hắn nhiều lắm. Đầu chọc ca dựa theo lệ cũ. Đầu tiên là tán tụng qua một lần Stark công tích, sau đó lại nhắc lên hắc bang quân sư năng lực, mây mù dày đặc một trận lừa dối, xem như là đã xong sơ kỳ trình tự. Sau đó Stark trình đơn xin từ chức, hắn nhắc lại danh hắc bang quân sư đợi tham nghị viện phê chuẩn. Việc này coi như thỏa, đang chuẩn bị ly khai hội trường, đột nhiên phát hiện bên ngoài tiếng người huyên náo. Rất nhiều ký giả đều ở đây nhỏ giọng nói nhỏ, vài cái dựa vào môn động tác mau đã đỡ camera đi ra ngoài quay chụp. Cái quỷ gì? Đầu chọc ca phản ứng đầu tiên là sau khi nhìn đường. Trước cam đoan an toàn của mình lại nói, tại chỗ đợi hơn một phút đồng hồ, bảo tiêu xác nhận bên ngoài rất an toàn. Hắn chỉ có theo đại bộ đội cùng đi ra khỏi tới quan sát. Bầu trời hỏa hồng một mảnh. Trong tầng mây có một vòng xoáy khổng lồ đang cố gắng nổi lên vật gì vậy? Không có bạo tạc, không có tiếng sấm, thế nhưng dự cảm bất tường bao phủ ở lòng của tất cả mọi người. Mau nhìn, đó là cái gì? Có lanh mắt ký giả thấy được một đám lửa hồng từ trên trời giáng xuống. Không ngừng bận rộn gọi bên người nhiếp ảnh ra chụp hình. Thừa ra người cũng nhìn sang. Bất quá khoảng cách hơi xa, người bình thường con mắt rất khó nói rõ khoảng cách này ngã xuống là thứ gì. Đầu chọc ca đối với bên người tên là Bảo Tiêu, thực tế là Hydra hộ vệ nháy mắt, đối phương lập tức giống người tường giống nhau, chặn ngoại giới ánh mắt. Hắn lấy xuống kính mắt, tay trái ở khóe mắt một cái viễn thị thuật liền được gia trì ở trên người mình. Hắn ngẩng đầu nhìn kỹ đi, cái này vừa nhìn thực sự là lại càng hoảng sợ, chỉ thấy một cao 800 mét Celestial như lưu tinh giống nhau rơi xuống mặt đất. Đối phương bên ngoài thân có vết thương thật lớn, nội bộ năng lượng ảm đạm vô quang, trước thoạt nhìn rất quỷ dị, mắt điện tử cũng mất đi quang thải. Vị này Celestial dường như chết. Cái này vĩ đại thể trọng cộng thêm không biết nhiều khoảng cách xa tăng tốc độ. Một ngày va chạm mặt đất, tạo thành thương tổn không thể so với năm đó diệt tuyệt khủng long tiểu hành tinh kém bao nhiêu. Phải nhanh lên ngăn lại. Đầu chọc điện thoại của ca vừa mới đánh ra. Bên kia thần sấm đã thấy cái này từ trên trời giáng xuống quái vật lớn. Cây búa ca hơn nửa năm này vẫn lưu ở địa cầu. Và bạn nhóm nói phét, uống ngút rượu, thường thường cùng Hercules bẻ bẻ cổ tay. Thời gian qua được thư giãn thích ý. Lúc này ở địa cầu siêu anh hùng chung, hắn xem như là nam anh hùng trong mạnh nhất. Trước tiên phát hiện dị thường, cũng ở Celestial thi thể tiến nhập tầng khí quyển sau. Phi thân lên, đưa cái này vĩ đại kim loại sinh mệnh bắt lại, cũng bỏ vào núi xa xa khu. Lần này rớt bị trách móc kết thúc, mà là bắt đầu. Sau 3 phút, lại có người đến đây hội báo. Mặt khác một Celestial thi thể gần rơi vào New Mexico châu. Cũng may có cái này mấu chốt 3 phút đồng hồ. Đầu chọc ca đã có liên lạc siêu cùng Avenger, Captain Marvel, Thần Sấm, Thor Girl, Hercules, Stark nhào nhào xuất thủ. Mấy người vây quanh địa cầu nhặt thi thể. Hỏa tinh cùng sao kim cũng mỗi người ngã xuống một Celestial thi thể. Ở Hill hiệp lực giúp sau. Từ chứng mạn bên kia Blue Marvel cầm Space Stone trước đi cứu viện. Còn có một cụ rơi đến sao Diêm Vương phụ cận. Này là Celestial thi thể cũng bị Jin kéo lại. Tiền tiền hậu hậu. Tổng cộng có 11 cụ Celestial thi thể rơi vào rồi Thái Dương hệ. Còn như Thái Dương hệ ở ngoài, quan trắc biểu hiện cũng có rất nhiều, nhưng cùng bọn họ cũng không quan hệ gì. Siêu mấy năm này đều ở đây thừa hành bí ẩn nguyên tắc. Hugh thay đổi Daisy chấp chính lúc cao điệu tác phong. Hiện tại cả cái tổ chức đều đã ẩn vào chỗ tối. Siêu hiện nay không tiếp đãi ngoại giới phóng khách. Stark còn không có trình đơn xin từ chức, vậy vẫn là chính phủ một thành viên. Hắn phía chính phủ thân phận không thể bỏ qua. Mấy phương hiệp thương sau, bọn họ liền tuyển trạch ở Avenger tổng bộ lâm thời cho đòi mở một buổi họp nghị. Đại gia thương lượng một chút, hiện tại đây là tình huống gì? Bây giờ là tình huống gì? Chư vị ai có thể cho ta một lời giải thích? Ta phải nhanh trở về Nhà Trắng làm TV nói chuyện. Có thể ở Avenger tổng bộ đầu tiên lên tiếng. Nói không khách khí như vậy. Còn không có bị đánh người chỉ có một. Nàng ngay tại lúc này địa cầu thủ lĩnh. Đầu chọc ta. Chức vị thêm được phía dưới. Không ai cảm thấy vấn đề của hắn đột ngột. So sánh với vị kia liền thích đạp cửa Obama. Cái này câu hỏi phương thức đã rất huyền chuyển rồi. Ta phân tích một chút Celestial thi thể. Bọn họ đều chết vì loại nào đó năng lượng to lớn công kích. Xem ra không phải chúng ta thông thường trên ý nghĩa nói impulse kích quang thúc. Cũng không phải đẳng ly tử tràng bổ sung năng lượng quỹ đạo pháo. Nếu như nói đây là khoa học kỹ thuật vũ khí tạo thành vết thương. Na ở trên địa cầu có thể tạo thành loại vết thương này. Chỉ có... Stark dừng lại một chút, đầu chọc ca có chút gấp vội vã mà truy vấn. Chỉ có cái gì, người đã tập trung người hiềm nghi rồi. Stark bĩu môi, dù cho hợp tác rồi 4 năm, hắn cũng bình thường khinh bỉ đầu chọc ca chỉ số IQ. Hắn tức giận nói rằng, ngoặc kép, ta nhất vũ khí mới có thể giết chết mấy người bọn hắn. Nhưng việc này rõ ràng không phải ta làm. Ta khuyết thiếu làm như thế động cơ. Như vậy người hiềm nghi. Ta chỉ có thể nghĩ đến một cái. Tho. Nhất định là ngươi làm. Lời của hắn đem một bên đang cùng Hercules xả đạm Tho lại càng hoảng sợ. Thiên cổ kỳ oan a. Lần này Celestial cũng không phải là hắn chém. Bao nhiêu trải qua luyện được một điểm kiến thức. Tho có thể nhìn ra Stark đang nói đùa. Hắn khoát tay lia lịa. Những thứ này Celestial chết không có quan hệ gì với chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay?